Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh ta nói vậy, Tô Dung cơ bản đã xác định anh ta là dân làng mặc dù số 10 và cô đứng về hai phe khác nhau. Nhưng đó là vì số 10 thiếu góc nhìn quan trọng, đó là số 2 là ngân thủy của cô trong mắt phù thủy như Tô Dung. Vì số 2 là ngân thủy nên ngay từ đầu sói không dám đứng chung phe với số 7. Mà chỉ có thể đứng cùng phe với số 2 trước để xem tình hình. Đây chính là lý do tại sao số 7 có vẻ như không có đồng đội. Còn số 10, vì đã dám nói như vậy, chứng tỏ không mở mắt vào ban đêm, có thể là dân thường. Ít nhất Tô Dung có thể tạm thời nhận diện được đối phương. Người chơi số 9 mời phát biểu. Mặc dù tôi biết như vậy hơi có chút lười biếng, nhưng tôi chỉ là dân thường, hiện tại thực sự không thể nắm bắt được tình hình. Chắc phải nghe thêm một vòng phát biểu nữa, đến lúc bỏ phiếu mọi người sẽ biết tôi đứng ở phe nào. Sau khi nói như vậy, anh ta trực tiếp kết thúc lời phát biểu của mình. Chơi ma sói sợ nhất là gặp phải những người lười như thế này. Nếu anh ta là sói thì những dân làng sẽ không thể chú ý đến anh ta ngay lập tức. Còn nếu anh ta là dân làng, không thể đưa ra manh mối cho người tốt thì cũng đành. Còn có thể để sói có thêm một người để đổ lỗi. Đến lượt người chơi số 8 phát biểu. Số 8 là một người chơi quan trọng trong cha G, I, E, C của số 7. Phát biểu của anh ta theo một nghĩa nào đó ảnh hưởng trực tiếp đến lá phiếu cuối cùng của mọi người. Nếu anh ta có thể chứng minh mình có vai trò là thần thì càng tốt. Mặc kệ là người ngốc hay là thợ săn, cũng có cách tự chứng minh. Lúc đến lượt số 8 lên tiếng, tất cả mọi người cũng tỉnh táo tinh thần, tập trung lắng nghe. Số 8 cũng biết lời phát biểu của mình rất quan trọng, mở đầu đã thẳng vào chủ đề. Rất tiếc, tôi chỉ là dân thường. Số 7 dám tra G, I, E, C người không tranh cử, bản thân cũng là muốn tra G, I, E, C dân thường đi, vì dù sao người có vai trò thần đều sẽ báo danh tham gia tranh cử. Tôi biết chắc chắn bây giờ có rất nhiều người muốn tôi chết, vì tôi chỉ là một dân thường. Dù bị bỏ phiếu bị loại cũng không thể quyết định trực tiếp thắng thua của trò chơi. Đặc biệt là khi huy hiệu cảnh sát đã trao cho số 2, có lẽ vẫn có người muốn cân bằng. Đây thực sự là suy nghĩ của rất nhiều người chơi sói. Trong trường hợp không thể xác định hoàn toàn tiên tri là ai, thì sẽ cố gắng giữ cân bằng. Bỏ phiếu loại tiên tri A, rồi lại độc C, H, E, T người mà tiên tri A tra giết, đảm bảo rằng giữa hai người C, H, E, T phải có một con sói. Như vậy, mặc kệ ai là tiên tri, cũng không đến nỗi quá bị động. Bây giờ, người số 2 đã có huy hiệu cảnh sát, tương đương với việc nắm giữ lợi thế. Vậy phải loại bỏ số 7, để duy trì sự cân bằng. Đúng vậy, tôi C, H, E, T không thể ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ cho mạng sống của mình một chút. Những người chơi trước đó nói số 7 không có đồng đội. Nếu cậu ta là sói, thì sao đồng đội sói của cậu ta lại không có ai đứng về phía cậu ta? Nhưng lời này cũng có thể hiểu ngược lại. Nếu số 2 là sói, thì sao ba đồng đội sói của cô ta lại không có ai đánh đảo công? Phải nói rằng, suy nghĩ này là đúng. Trong số những người sói, chắc chắn phải có người đảo câu, trừ khi sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa số 2 và số 7 không lớn đến vậy. Tại sao lại không có một con sói nào đảo câu? Tuy nhiên, số 8 không ngờ rằng số 2 lại là ngân thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chỉ ra lỗ hổng này, anh ta chuyển sang phân tích một chủ đề khác. Qua một vòng phát biểu, tôi chỉ có thể nhận chắc chắn thân phận của số 4. Số 2, cô vẫn nên kiểm tra số 5 như đã nói ở trên. Mặc dù người này đứng về phía cô và bỏ phiếu cho cô, nhưng với vị trí này, cô không thể không kiểm tra cô ấy, kiểm tra sẽ khiến mọi người yên tâm hơn. Sau khi nói xong, anh ta bắt đầu bài phát biểu tóm tắt cuối cùng. Nói như vậy, thực ra tôi không phải không thể chịu chuyện bị loại ra ngoài, vì tôi chỉ là một dân thường. Nhưng tôi hy vọng các người hiểu rằng, ngay cả khi bị loại, tôi vẫn là dân thường, dân làng mất đi một lượt. Hết, số 8 nói rất hay, cả về mặt cảm xúc và logic đều rất tốt. Ít nhất Tô Dung cảm thấy cô có thể tin tưởng anh ta. Người chơi số 7, đến lượt bạn phát biểu tiếp theo là số 7. Anh ta biết rằng tình hình đang bất lợi cho mình, nên bắt đầu phản công. Số 8 vừa nói nếu số 2 là sói thì tại sao không ai đảo công? Tất nhiên là vì không ai đứng về phía tôi, nên họ không cần phải đảo câu. Ai lại muốn đảo câu khi có thể quang minh chính đại giúp đồng đội sói của mình? Hơn nữa, khi không có ai đứng về phía tôi, người xung phong đứng ra giúp tôi còn có thể bị bỏ phiếu loại trừ, làm chuyện tốt mà không được cảm ơn. Sau khi bác bỏ lập luận của số 8, anh ta thay đổi kế thừa huy hiệu cảnh sát. Như tôi đã nói ở trên, sau khi tranh cử xong tôi sẽ thay đổi kế thừa huy hiệu cảnh sát. Bây giờ tôi muốn đổi thành số 3, cô ấy là được số 2 bảo vệ, số 3 lại còn bỏ phiếu cho cô số 2, nên tôi muốn kiểm tra số 2. À, tôi không có huy hiệu cảnh sát nên có vẻ như tôi không xứng nơi về chuyện kế thừa huy hiệu cảnh sát. Số 4, tôi biết rằng anh muốn tôi kiểm tra anh, nhưng số 5 thực sự đáng ngờ hơn anh, tôi phải kiểm tra cô ta trước, đây là phẩm chất cơ bản của một nhà tiên tri. Số 7 thở dài, phân tích tình hình. Mặc dù số 5 đã bỏ phiếu cho số 2, nhưng theo cách số 2 đưa cô ấy vào bên kế thừa huy hiệu cảnh sát thì tôi nghĩ rằng cô ấy không phải là sói. Tôi rất vui vì số 10 đã quay lại phe mình, ít nhất thì vẫn còn người sáng suốt trong cuộc chơi này. Theo tôi, số 1 chắc chắn là sói, khi bầu cử ở trên nhìn qua giống như là kéo thấp thân phận là sói nhưng muốn làm tiên tri của số 2, nhưng thực tế là đang hạ thấp thân phận của tôi. Cách chương.